Chương 12, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đấu Linh Thành, thiên đấu đế quốc dưới sự thống trị tứ vương quốc, nhiều phúc lãng quốc biên giới nội chủ yếu giao thông đầu mối then chốt cùng kinh tế đầu mối then chốt, bởi vậy hướng nam lại đi trước mấy trăm km chính là Tinh La đế quốc biên cảnh. Lúc này Đấu Linh Thành cửa thành bắc miệng, nhất lượng xe ngựa sang trọng ngừng tại bên cạnh tường thành tĩnh tĩnh chờ đợi kiểm tra an toàn. Đợi binh lính tuần tra cho phép cho đi sau xe ngựa thông thả hướng thành nội đi trước. Điều khiển xe ngựa chính là một cái dáng người mượt mà mập mạp, hắn một bên điều khiển xe ngựa, một bên nhỏ giọng nói, Vinh Vinh, chúng ta đến Đấu Linh Thành. Xe ngựa nội phát ra, nga tâm thanh, lại một lát sau, mành nội lại có âm thanh truyền ra nói, mập mạp, ngươi đoạn đường này cũng cực khổ, chúng ta trước tại nơi này tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại lên đường đi. Hiện có ở đây không? Mà nếu hôm nay sắc còn sớm a, hơn nữa phía trước không xa chính là Tinh La đế quốc cảnh nội, nếu như tốc độ nhanh một chút chúng ta không ra 3 ngày có thể đi vào nhập Tinh La đế quốc cảnh nội. Mượt mà mập mạp hỏi. Không cần nóng lòng này nhất thời, tiến vào Tinh La đế quốc cảnh nội lại không có nghĩa là tiến vào Tinh La thành nội. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi mấy ngày nay kỳ thật cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Thật tốt toàn bộ dừng một cái nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi, chợt nghe nhà ta Vinh Vinh, giá. Mập mạp huy một chút roi da, xe ngựa tăng nhanh tốc độ. Này hai người chính là chuẩn bị đi tới Tinh La đế quốc Sử Lai Khắc Thất Quái Trung Lão Tứ Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn cùng Lục Muội Cửu Thải Đấu La Trữ Vinh Vinh. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn tại Đấu Linh Thành nội tìm được một nhà rất tốt khách sạn. Đưa xe ngựa sắp đặt tốt sau liền đi tới trước sân khấu tiến hành dừng chân thủ tục. Về phần Trữ Vinh Vinh, tắt một thân một mình tọa ở đại sảnh nội lật xem tạp chí. A, tiểu cô nương dáng dấp không tệ a, ngươi là một người sao? Lúc này, một cái dung nhan trắng nõn nam tử tuấn Mỹ tại một đống tùy tùng vây quanh phía dưới chậm rãi đi đến Trữ Vinh Vinh trước mặt nói. Trữ Vinh Vinh ngẩng đầu thoáng liền mắt nhìn nam tử, tuy rằng nam tử trưởng có chút hơi suất. Đáng tiếc, hai mắt rất nặng khóe mắt cùng thoáng tóc vàng đồng tử cùng với nam tử trái ôm phải ấp một đôi song bào thai tỉ muội, đó có thể thấy được, đây là một cái bị tửu sắc vét sạch phế vật. Đối với loại này rùi bọ, Trữ Vinh Vinh liền cùng hắn đáp lời hứng thú đều không có, cứ như vậy chính là hơi chút liền mắt nhìn, liền tiếp tục cúi đầu nhìn chính mình tay phía trên tạp chí. Này, nữ nhân, thiếu chủ nhà ta đang hỏi ngươi nói, ngươi là điếc sao? Nam tử thủ hạ bên cạnh không vui, nhìn trước mắt tuyệt sắc cư nhiên đối với chính mình bên này yêu đáp không lý, đây không thể nghi ngờ là đối với luôn luôn tại thành nội hoành hành ngang ngược bọn hắn một loại vũ nhục, vì thế đám thủ hạ này nhao nhao phóng thích vũ hồn của mình. Các ngươi làm gì, tại vị tiểu thư xinh đẹp này trước mặt không được vô lễ, các ngươi như vậy chẳng phải là có nhục nhã nhặn. Nam tử nhíu lại lông mày, không vui nói. Có thể nói tuy nói. Hắn vẫn chưa làm thủ hạ của mình thu hồi võ hồn. Nam tử lại tiếp tục nói, thật sự là thật có lỗi, vị tiểu thư xinh đẹp này, thủ hạ của ta có chút thô lỗ, tại hạ Mã Ích, gia phụ Mã Dông chính là này Đấu Linh Thành thành chủ, tiểu thư là lần đầu tới đây Đấu Linh Thành sao, nếu như tại đây thành nội coi trọng bất kỳ vật gì, cứ mở miệng, toàn bộ tẩn có thể tính tại dưới tại đầu phía trên. Nam tử đem Đấu Linh Thành thành chủ, mấy cái này tự hết sức nói rất lớn âm thanh, dùng đến khoe khoang thân phận của mình, đáng tiếc, hắn tính toán lại nhầm rồi, trước mắt mỹ nhân giống như không có nghe thấy giống xung quanh khác nữ tính như vậy ném đến ánh mắt hâm mộ. Mã Ích vừa nhìn Trữ Vinh Vinh vẫn đối với chính mình lạnh lùng bộ dạng, thoáng lúng túng khó xử, cười lạnh nói, nhìn đến cô nương sau lưng cũng có bối cảnh không tầm thường a, có không cho tại hạ biết. Trữ Vinh Vinh thu hồi tạp chí, thở dài, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Mã Ích, nhỏ giọng nói, loại người như ngươi rác, không tư cách kia biết cô nãi nãi tên. Bùng nhân còn có 3 phần thổ tính, huống hồ là luôn luôn kiêu ngạo quen Mã Ích, hắn cười lạnh nói, cô nương thật đúng là có cá tính a, bất quá ngươi có phải hay không không thấy rõ cục diện bây giờ a, huống hồ tại đây Đấu Linh Thành, đắc tội ta, ngươi cũng không có gì quả ngon để ăn. Trữ Vinh Vinh thần sắc không hờn giận, cũng không phải là Mã Ích uy hiếp, dù sao thân là phong hào đấu la, lại là nhất tông chi chủ, loại này uy hiếp lời nói cùng rùi bọ tại nàng tai bên cạnh bay loạn không có gì khác biệt, nàng không hờn giận chính là bởi vì cho tới bây giờ, một đường cùng đến mập mạp còn không có chạy đến trước mặt mình đảm đương hộ hoa sứ giả. Phải biết, theo Thiên Đấu Thành xuất phát đến bây giờ, Mã Hồng Tuấn vì Trữ Vinh Vinh xử lý cùng loại sự kiện không thua hai số không. Nhưng là giờ này khắc này, Mã Hồng Tuấn cũng chưa đi. Trữ Vinh Vinh dùng ánh mắt còn lại liếc về phía trước sân khấu, làm nàng vừa tức vừa cười chính là, lúc này Mã Hồng Tuấn không biết từ đâu lấy ra một đóa hoa hồng ngậm tại trong miệng, đùa giỡn tiến hành phục vụ nhân viên phục vụ. Trữ Vinh Vinh lại tự cẩn thận nhìn một chút tên kia nhân viên phục vụ, tóc dài màu tím sơ thành nhất cái đuôi ngựa, thấp ngực màu tím nhạt mã giáp lộ ra một bộ phận trắng nõn kiên đỉnh bộ ngực sữa. Không cần hỏi, lúc này Mã Hồng Tuấn ánh mắt nhất định nhìn chằm chằm một màn kia tuyết trắng vú thịt. Trữ Vinh Vinh nhìn cũng chưa nhìn Mã Ích cùng với hắn cái kia một đám thủ hạ, lập tức đi đến Mã Hồng Tuấn phía sau, nắm lỗ tai của hắn lôi kéo. A, đau quá đau. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, của ta tốt tứ ca, ngươi nói nếu như ta đem ngươi đoạn đường này thượng công tích vĩ đại trở về nói cho Hương Hương, nàng như thế nào nghĩ đâu này. Đừng đừng đừng, Vinh Vinh, ta sai rồi, ngươi có thể trăm vạn đừng nói cho Hương Hương. Mã Hồng Tuấn gấp gáp lấy lòng nói. Vậy nhìn ngươi làm sao làm? Đừng nói nhảm, đi cho ta đem ruồi bọ giải quyết rồi. Trữ Vinh Vinh buông tay ra, đoạt lấy Mã Hồng Tuấn chìa khóa, giận dữ nói. Dạ dạ dạ, ta cái này đi giải quyết, cái này đi giải quyết. Mã Hồng Tuấn vỗ lấy chính mình bụng, nghênh ngang đi đến Mã Ích bọn người trước mặt, cũng không vô nghĩa, Phượng Hoàng võ hồn phụ thể. Siêu việt hoàng kim tỷ lệ chính cái hồn hoàng xoay quanh tại hắn bên cạnh. Phong. Phong. Phong. Mã Ích nhìn Mã Hồng Tuấn trên người chính cái hồn hoàng, cùng với hắn cuối cùng cái kia đỏ tươi sắc 10 vạn năm hồn hoàng, sợ tới mức nói không ra lời rồi, đồng dạng đờ vẫn còn có hắn một đám thủ hạ, thậm chí, đương trường sợ tới mức tiểu trong quần. Mã Ích gấp gáp quỳ xuống, liên tục không ngừng dập đầu nói. Tiểu bị mở heo mông mắt, thỉnh miệng hạ tha mạng, thỉnh miệng hạ tha mạng. Mã Hồng Tuấn phất phất tay, lại sắc mị mị nhìn Mã Ích bên cạnh song bào thai tỉ muội, nói, ngươi đắc tội vị kia cô nãi nãi, ta vốn tưởng cho ngươi lưu cái giáo huấn, bất quá ngươi thực may mắn, có như vậy không sai nữ nhân ở thân ngươi bên cạnh. Như vậy, hai cái này nữ nhân ta trước thay ngươi hưởng dụng một phen, cút đi. Dạ dạ dạ, ta lập tức lăn. Lập tức lăn. Nói xong, Mã Ích tứ chi ôm lấy co lại thành một đoàn, còn thật tại quán rượu này biểu diễn một cái lăn. Mã Ích cùng thủ hạ của hắn cút ra ngoài về sau, Mã Hồng Tuấn thu hồi võ hồn, sắp xếp một chút chính mình ăn mặc, lại lần nữa cắn hoa hồng đi đến phía trước song bào thai tỉ muội giật giật lông mày, nói, hai vị mỹ nữ, không biết chúng ta có thể có cơ hội xúc đầu gối nói chuyện lâu một phen, thảo luận một chút nhân tính nghiên cứu. Song bào thai tỉ muội lại hai miệng cùng tiếng hừ một tiếng, trực tiếp xoay người đi ra khách sạn. Nhìn song bào thai đi gọn gàng, Mã Hồng Tuấn đều quên chính mình trên miệng hoa hồng rơi vào trên mặt đất. Trữ Vinh Vinh xem Mã Hồng Tuấn kinh ngạc bộ dáng, cười một tiếng, vừa rồi bất khoái chớp mắt tiêu tán. Đồng thời, nàng cũng đối với đôi này song bào thai tỉ muội sinh ra tò mò, hồn sư là đấu la đại lục cao nhất quý nghề nghiệp. Đẳng cấp cao hồn sư thậm chí cũng không đem quý tộc quân vương phóng tại mắt bên trong. Mã Hồng Tuấn tướng mạo mặc dù là kém một chút, có thể cái kia phong hào đấu la thực lực đặt tại kia, người khác nhìn thấy phong hào đấu la, đều kinh hoàng nảy ra, cẩn thận, rất sợ chọc tới hắn sinh khí, làm cho tai họa ngập đầu, nhưng này hai tên nữ tử không có nửa điểm sợ hãi biểu hiện, giống như phong hào đấu la cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thú vị! Nếu không là thời gian eo hẹp, ta còn thật nghĩ hoa thời gian giải các ngươi một chút. Trữ Vinh Vinh nói thầm trong lòng nói, sau đi đến Mã Hồng Tuấn bên cạnh, ngón tay kẹp chặt người sau vùng eo, xoay quanh 180 độ, dùng đau đớn giúp hắn thanh tỉnh một chút. T. Mã Hồng Tuấn đau đớn kêu một tiếng. Còn nhìn, nhân gia đều đi, thật không hiểu nổi, Hương Hương rốt cuộc là con mắt kia mù mới có thể vừa ý ngươi. Mã Hồng Tuấn gấp gáp ho khan vài tiếng, sờ chính mình kiểu tóc màu gà mái tóc, nói, tự nhiên là ta kia anh Tuấn gương mặt cùng vô địch đẹp trai. A, anh Tuấn gương mặt, có tam ca đẹp trai không? Còn có, Cẩn thận ta nói cho Hương Hương, đoạn đường này thượng nàng người chồng tốt không chỉ một lần lưu luyến câu lan, lộ đều không muốn đi. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Đừng đừng đừng, Vinh Vinh ta sai rồi, bất quá ngươi cũng thông cảm ngươi một chút tứ ca a, thả ngươi này tựa thiên tiên mỹ nhân có thể xem không thể ăn, đối với ta mà nói là lớn bực nào tra tấn a, nam nhân nha, sao có thể không háo sắc. Ta không tin áo tư tạp kia tiện người cùng ngươi sau khi kết hôn thật biết điều như vậy. Hừ, nhà ta tiểu áo tự nhiên nghe lời nói của ta, thiếu châm ngòi vợ chồng chúng ta cảm tình, ngươi nếu như lại chủy tiện, trở về ta không chỉ có nói cho Hương Hương ngươi lưu luyến câu lan, ta còn nói đoạn đường này thượng ngươi kia bàn tay heo ăn mặn một mực đối với ta không thành thật. Mặt khác, đoạn đường này thượng ngươi không chỉ một lần trong bóng tối nhìn trộm ta thay quần áo tắm rửa. Đừng xem ta như người mù, tinh thần lực của ta cũng không kém. Khụ, được rồi, Vinh Vinh, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Mã Hồng Tuấn gấp gáp hướng Trữ Vinh Vinh đạo kiểm, về phần về sau phải chăng như hắn đang nói, vậy không được biết rồi. Đi rồi, này nhất trì hoãn lại tốn không ít thời gian. Nói xong, Trữ Vinh Vinh kéo lấy Mã Hồng Tuấn cánh tay đi lên lâu. Đấu Linh Thành một gian trạch bên trong. Có hai tên trung niên nhân ngồi ở trên ghế dựa uống nước trà, tại trước mặt bọn họ tắc có hai cái dáng người mạn diệu nữ lang cung kính quỳ. Nếu như Trữ Vinh Vinh tại đây liền sẽ phát hiện, này hai tên nữ tử đúng là hôm nay tại khách sạn nội gặp song bào thai tỷ muội. Thuộc hạ làm việc bất lợi, không có thể ấn chủ nhân phân phó khống chế mã ít, thỉnh chủ nhân trách phạt. Song bào thai tỷ muội quỳ nói. Ngồi ở tả nghiêng trung niên nhân đặt chén trà trong tay xuống, nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm, ta cũng không nghĩ tới này Đấu Linh Thành thế nhưng sẽ gặp phải phong hào đấu la, vẫn có 10 vạn năm hồng hoàng phong hào đấu la. Giống như, người này mặt ngoài nhìn qua không vượt quá 30, nếu như không phải là có đặc thù phương thức có thuật trú nhang, vậy hắn liền chính xác là yêu nghiệt. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ lúc này. Bên phải trung niên nhân mở miệng nói, theo các ngươi đã nói, cái kia mã ít là bởi vì đùa giỡn một nữ tử mới chọc đến đó danh phong hào đấu la bất khoái. Cô gái kia trưởng cái dạng gì? Hồng nhạt tóc dài cùng mông, làn da tinh tế, trên mặt mang theo hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua giống như là bị lương hảo giáo dục, hơn nữa còn thập phần giàu có, trên người ăn mặc trang sức đều là thập phần xa xỉ, còn có, cổ áo treo một khối tháp trạng ngọc thạch. Bên phải nam tử phất phất tay, ngăn lại song bào thai tỉ muội, hai ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống ghế dựa tay vịn, nhàn nhạt nói, ấn các ngươi sở miêu tả, ta đã lớn khái xác định thân phận của người kia. Hừ, Trữ Vinh Vinh, tốt, tốt lắm, không nghĩ tới nàng cư nhiên đến Đấu Linh Thành đến đây. Nàng chính là huynh trưởng ngươi đã nói sử lai khắc thất quái. Tả nghiêng nam tử hỏi, trừ bỏ nàng còn có thể là ai? Tháp trạng ngọc thạch. Hừ, chỉ có cửu bảo lưu ly tông trưởng lão chức vị trở lên mới có tư cách đeo, về phần các nàng nói mập mạp, hẳn là đồng dạng cũng là sử lai khắc thất quái một trong Mã Hồng Tuấn. Theo lý thuyết Trữ Vinh Vinh không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi cửu bảo lưu ly tông thậm chí là thiên đấu thành, xem bộ dáng là tứ nguyên tố học viện sự tình bại lộ, nàng chuẩn bị nhích người đi tới Tinh La đế quốc. Bên phải nam tử cười lạnh nói, kia theo đại ca chứng kiến. Chúng ta nên làm như thế nào, làm y hiểu hiểu tiếp tục câu dẫn cái kia mã ít sao? Tự nhiên, Đấu Linh Thành quân sự đóng giữ đồ chúng ta phải cầm đến, nếu không sẽ là cái kế hoạch kia chướng ngại vật, về phần sử lai khắc thất quái, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên đến đầu, nếu đến đây, vậy cũng chớ trông cậy vào trở về. Ta minh bạch huynh trưởng ý tứ, cái này đi làm khách sạn người nhìn chằm chằm. Bên phải nam tử gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt song bào thai tỷ muội, nói, được rồi, đừng quỳ, ta mệt mỏi. Song bào thai tỷ muội nhìn nhau liếc nhìn một cái, quyến rũ cười, giống như một tiếng, tứ chi chạm đất về phía trước bò sát, chỉ chốc lát sau liền riêng phần mình bò đến bên trong hai tên nam nhân thân phía dưới, 10 ngón nhẹ nhàng cởi bỏ trước mắt nam nhân đai lưng, hai cây thô to côn thịt trực tiếp bắn ra, song bào thai tỷ muội riêng phần mình mở ra anh đào miệng nhỏ. Chậm rãi chứa hút, chim chíp âm thanh theo trong gian phòng truyền ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Mã Hồng Tuấn điều khiển xe ngựa theo Đấu Linh Thành phía nam chậm rãi lái ra, có thể càng đi về trước chạy, Mã Hồng Tuấn càng cảm giác được sự tình không thích hợp. Thời gian giữa hè, lại là giữa trưa, theo lý thuyết hẳn là đúng là độ ấm cao nhất thời điểm, có thể Mã Hồng Tuấn lại một điểm không cảm giác nóng bức khí tức. Tuy rằng lấy hắn phong hào đấu la thực lực ngoại giới độ ấm sớm không có khả năng đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, có thể Mã Hồng Tuấn võ hồn là có hỏa thuộc tính Phượng Hoàng võ hồn, đối với hỏa nguyên tố thập phần thân thiện, hắn có thể cảm giác được, nhiệt độ chung quanh chỉ thấp không cao, thậm chí có khả năng chỉ có không độ trái phải. Mập mạp, coi chừng một chút, ta có dự cảm không tốt. Trữ Vinh Vinh lo lắng âm thanh theo xe ngựa nội truyền ra, tuy rằng nàng không phải là lửa hệ võ hồn, nhưng có đầu hồn cốt nàng tự nhiên cũng bén nhạy điều tra đến tình huống bên ngoài không thích hợp, nói cho Mã Hồng Tuấn làm hắn sớm làm chuẩn bị. Đúng lúc này, nguyên bản vẫn là liệt dương nhô lên cao, lập tức trở nên trời u ám, mờ mờ bầu trời báo trước sự tình không đơn giản. Mã Hồng Tuấn gấp gáp ngừng xuống xe ngựa, Phượng Hoàng võ hồn phóng thích, lượng vàng hai tử tứ hắc đỏ lên, tổng cộng 9 cái hồn hoàng xoay quanh tại thân thể của hắn bên cạnh. Đúng lúc này, trước xe ngựa phương nghênh diện đi đến hai trung niên người, riêng phần mình trên người xoay quanh lượng vàng hai tử ngũ hắc tổng cộng 18 cái hồn hoàng. Không nghi ngờ, hai cái này đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Các ngươi là cái gì nhân? Mã Hồng Tuấn nhìn đối diện hai tên phong hào đấu la, hỏi. Trữ Vinh Vinh vén rèm lên, nhìn đối diện người tới, mặc dù có một người trung niên nhân nàng không biết, có thể một cái khác nhân Trữ Vinh Vinh là quen thuộc không thể quen đi nữa, đã từng thiên đấu thành vũ hồn điện bạch kim giáo chủ Tác Lạp Tư, ban đầu ở thiên đấu thành thích nhất cùng cha mình làm trái lại gia hỏa, có thể bởi vì song phương quan hệ, ai cũng không đối phó được ai. Tác Lạp Tư, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Trữ Vinh Vinh đi xuống xe ngựa hỏi. Đương nhiên là vì gặp nhà ta tiểu chất nữ A, ha ha, chất nữ trưởng thành A, chúng ta có ít nhất 10 năm chưa từng gặp mặt đi à nha. Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư nói. Nhìn bộ dạng ta là bị người theo dõi rồi, ngươi nghĩ như thế nào? Không như thế nào, chỉ cần ngươi khẳng tuyên thệ nguyện trung thành ta vũ hồn đế quốc, ta tạm tha hai người các ngươi. Tha các ngươi một con đường sống. Tác Lạp Tư cười nói. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng. Ta cửu bảo lưu ly tông sớm cùng vũ hồn đế quốc thế như nước lửa. Ngươi nói như thế nào không khỏi quá buồn cười. Càng huống hồ sự tình không đơn giản như vậy a. Ngươi giật dây tứ nguyên tố học viện đám kia gia hỏa tại thiên đấu thành cho ta cửu bảo lưu ly tông sử bán tử. Này mục đích chỉ sợ cũng không chỉ là vì để cho ta cửu bảo lưu ly tông nhớ ngươi thần phục a. Nói xong, Trữ Vinh Vinh phóng thích chính mình cửu bảo lưu ly tháp, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng, hồng, 9 cái hồn hoàng tại trên người của nàng xuất hiện. Đối mặt đối diện 3 cái tượng trưng 10 vạn năm màu đỏ sắc hồn hoàng, Tác Lạp Tư hai người vẫn chưa nhiều hơn khiếp sợ, Tác Lạp Tư thở dài, không vì ngồi lên tân, tức vì tù nhân. Trữ Vinh Vinh, đây là ngươi tự tìm, Huyền Giao. Một bó màu lam chùm tia sáng theo Tác Lạp Tư lòng bàn chân phóng lên cao, dây lát ở giữa, màu lam chùm tia sáng tức tại trong hư không hóa thành một đầu trăm mét màu lam giao long, đồng thời, Tác Lạp Tư bên cạnh trung niên nhân đồng dạng vung hai tay lên, một đầu màu trắng trăm mét giao long tại không trung quấn quanh, đây đúng là tên nam tử này võ hồn, băng giao. Mà tên nam tử này trên thực tế là Tác Lạp Tư ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, Tác Ma Nha. Mã Hồng Tuấn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, hóa thành một chỉ thật lớn hỏa phượng hoàng. Lệ, tùy theo một tiếng phượng minh, phượng hoàng hỏa tuyến hướng về Tác Lạp Tư, Tác Ma Nha phun ra. Hừ. Tác Ma Nha cười lạnh một tiếng, băng giao xuất hiện ở Tác Ma Nha trước mặt, đem huynh đệ mình hai người vây lại, sau há mồm nhất phun, chống lại Mã Hồng Tuấn phượng hoàng hỏa tuyến. Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú nhăn lại. Mã Hồng Tuấn tuy rằng cường đại, có thể hắn chịu thiệt tại hỏa phượng hoàng võ hồn bị đối phương khắc chế, vô luận là huyền giao vẫn là băng giao, đều có chứa thủy thuộc tính, thủy có thể khắc lửa, tăng thêm đối phương tu vi cùng Mã Hồng Tuấn so sánh với chỉ cao chớ không thấp hơn, đánh lâu dài đối với bên ta bất lợi. Cửu bảo nổi danh, lục viết chúc. Trữ Vinh Vinh quyết định thật nhanh, cấp Mã Hồng Tuấn tăng phúc hỏa thuộc tính. Tại gấp đôi tăng phúc phía dưới phượng hoàng hỏa tuyến phản ép Tác Ma Nha băng vụ. Phốc. Tại Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Tăng Phúc phía dưới Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cháy băng giao thân thể, mà vô luận Tác Ma Nha vẫn là Tác Lạp Tư, bọn họ đều là lấy gửi thể phóng thích thú vũ hồn. Tuy rằng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến không có chạm đến bọn hắn tự thân, có thể võ hồn cũng là thân thể bọn họ một bộ phận, băng giao nhận được vết thương, xem như chủ nhân Tác Ma Nha tự nhiên cũng chiếm không được tốt. Lần đầu hiệp giao phong Mã Hồng Tuấn cùng Trữ Vinh Vinh bên này chiếm được tiên cơ. Đến là coi kinh hai người các ngươi. Biết rõ Cửu Bảo Lưu Ly Tông cường đại Tác Lạp Tư minh bạch, không trước giải quyết Trữ Vinh Vinh, cho dù võ hồn khắc chế, lấy nhị địch nhất chính mình phương này cũng có khả năng bị phản sát. Huynh đệ hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tác Ma Nha tâm lĩnh thần, lập tức khống chế băng giao đem Mã Hồng Tuấn gắt gao cuốn lấy, trên người thứ 8 hồn hoàng sáng lên, băng giao long lân đứng đấy, trở thành lợi nhận đâm vào Mã Hồng Tuấn thân thể bên trong. Cửu Bảo nổi danh, tứ viết ngự. Bảo quang xẹt qua, vì Mã Hồng Tuấn tăng phúc phòng ngự. Tác Lạp Tư nhân cơ hội khống chế huyền giao bay về phía Trữ Vinh Vinh, Trữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, thứ 8 hồn kỹ, Cửu Bảo thần quang hộ thể phóng thích, trong tay Cửu Thải Bảo Tháp lập tức thật lớn hóa, đem Trữ Vinh Vinh bảo vệ được. Tác Lạp Tư âm lãnh cười, màu lam giao long thân mình nội phát ra tự ánh sáng màu đen, không chỉ có như thế, giao long ngửa mặt lên trời thống khổ rống to, mấy hơi ở giữa. Vừa rồi vẫn là uy phong lẫm lẫm huyền giao bây giờ chỉ còn lại có một đầu long cốt, có thể giao long thân thể cao lớn vẫn chưa biến mất, mà là biến thành tử chất lỏng màu đen quấn quanh tại long cốt bên cạnh, mùi tanh hôi hơi thở tràn ngập trong không khí, thật lâu khó có thể tản ra. Đây là... Trữ Vinh Vinh nhìn không trung phi hành long cốt, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Trữ Vinh Vinh khiếp sợ phát hiện, Tác Lạp Tư trên người hồn hoàng, chẳng biết lúc nào. Từ nguyên lai lượng vàng hai tử ngũ hắc, biến thành bát hắc đỏ lên, này cuối cùng màu hồng hồn hoàng sáng lên, huyền giao tử chất lỏng màu đen tại không trung nhỏ giọt rơi tại Cửu Thải Bảo Tháp bên trên, phốc, màu đen sương khói chậm rãi bốc lên, mà Trữ Vinh Vinh bảo mệnh tuyệt học, Cửu Bảo thần quang hộ thể tạo thành bình chướng cũng dần dần bị ăn mòn ra. Tà hồn sư. Trữ Vinh Vinh gằn từng tiếng nói. Lợi hại. Không hổ là Cửu Bảo Lưu Ly Tông đương nhiệm tông chủ, thế nhưng biết tà hồn sư. Tác Lạp Tư đắc ý nói. Khó trách, tà nguyệt đám kia gia hỏa cư nhiên có thể tìm tới trở thành tà hồn sư phương pháp xử lý. Nhìn bộ dạng ngươi vũ hồn đế quốc hoặc là nói năm đó vũ hồn điện hẳn là tà hồn sư đại bản doanh A. Nghe được Tác Lạp Tư không có phủ nhận, Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Ai biết được? Tác Lạp Tư âm lãnh nói. Trên người thứ 9 hồn hoàng lại lần nữa xuất hiện, chuẩn bị lại lần nữa sử dụng kia quỷ dị chất lỏng. Lần này, Tác Lạp Tư là chuẩn bị làm Trữ Vinh Vinh hoàn toàn hương vẫn. Có thể Trữ Vinh Vinh mặt này khốn cảnh, trên mặt lại giàu dạt hai cái khéo léo má lúng đồng tiền, tiểu tay vừa lật, một cái tinh xảo hình chữ nhật hồng tại tay nàng trong lòng xuất hiện, hướng về giao long cốt đè xuống hai bên nhô ra cái nút. Giác chi. Chỉ nghe thấy hai cái thanh thúy tiếng vang, ước chừng 27 mai thấu xương ngân châm theo hồng nội phát ra, đây đúng là đường môn đường tam vì Trữ Vinh Vinh lần này an toàn xuất hành cố ý chế tạo đường môn cơ quát loại ám khí bài danh thứ hai, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Tuy rằng Bạo Vũ Lê Hoa Châm sở tạo thành thanh thế xa không bằng Khổng Tước Linh lớn, có thể uy lực của nó cùng với lực xuyên thấu cho dù không phải là Khổng Tước Linh có khả năng so sánh. Đường môn ám khí bài danh thứ hai. Thứ này không chỉ có chỉ dùng để đến cung nhân sau khi ăn xong trà dư luận nhàn rỗi, thậm chí nói riêng về lực xuyên thấu, mặc dù là đường môn ám khí bản thượng đẳng nhất Phật nộ đường liên, cũng xa không bằng Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chính là Bạo Vũ Lê Hoa Châm đang đánh tạo khi cần tài liệu thật sự quá mức khó tìm, này mới đưa đến nó bài danh không bằng Phật nộ đường liên. 27 mai Bạo Vũ Lê Hoa Châm thành dạng xuề ô hướng về huyền giao long cốt phát ra. Mặc dù có một bộ phận lê hoa châm bị Tác Lạp Tư dùng tử chất lỏng màu đen ăn mòn, nhưng đại bộ phận trực tiếp không thèm nhìn huyền giao hồn lực phòng ngự cùng thi vòng hai kịch độc, trực tiếp đánh vào long cốt ngực. A a a. Chỉ nghe thấy Tác Lạp Tư tam tiếng kêu thảm thiết, thân thể giống như vải rách bị chi giải, tuy rằng hắn thú vũ hồn này đây gửi thể phóng thích, nhưng võ hồn nhận được loại nào cấp bậc vết thương, này bản thể cũng đương nhận được đồng dạng vết thương. Bởi vậy, Tuy rằng Trữ Vinh Vinh là hướng về Huyền Giao Long sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, khá vậy đồng dạng là tại đối với Tác Lạp Tư sử dụng, chỉ thấy ngực của hắn chỗ dày đặc ma ma, máu theo ngực của hắn giống như thác nước giống nhau theo lỗ máu vẩy ra, ba, một tiếng, Tác Lạp Tư đổ xuống đến, ánh mắt trừng thật lớn, chết không nhắm mắt. Huynh trưởng, Tác Ma Nha rống to, không lại tiếp tục cùng Mã Hồng Tuấn dây dưa, ngược lại triều Trữ Vinh Vinh đánh tới. Mà không có trói buộc Mã Hồng Tuấn không có băng hàng khí tức trở ngại sau cánh tay phải nội nổ tung đốt cháy cánh tay phải cốt kỹ năng Phượng Hoàng nổ tung đánh phóng thích. Phanh, cường đại nổ mạnh theo băng giao thân thể nội nổ tung, Tác Ma Nha đồng dạng nhận được không nhỏ vết thương, một búng máu theo bên trong miệng hắn phun ra, oán độc nhìn trước mắt một người một con Phượng, đồng thời, ánh mắt còn mang có một chút sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, huynh trưởng của mình, Phong Hào Đấu La, đã vậy còn quá mau liền chết tại một cái phụ trợ hệ hồn sư tay bên trong, đối phương vũ khí trong tay lại có nháy mắt giết Phong Hào Đấu La năng lực, Tác Ma Nha minh bạch, chính mình lần này chỉ sợ là muốn tài ở chỗ này. Ngay tại hắn chuẩn bị tự bạo võ hồn, kéo lấy đối phương đồng quy vu tận thời điểm, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở Tác Ma Nha trước người. Cái gì người? Mã Hồng Tuấn cấp bách vội hỏi. Đồng thời, hắn bay đến Trữ Vinh Vinh trước người, dùng thật lớn thân hình thay nàng che chắn, hắn có thể nhìn ra, đối phương rất mạnh, thậm chí không thể sinh ra tới tương địch cảm giác. Cũng không thấy người tới có bất kỳ cái gì hành vi, Bác Hồng tối sầm, quái vật vậy hồn hoàng xứng đối với xuất hiện ở Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn trước mắt, sau trên người chính cái hồn hoàng thoáng động, cũng không thấy sử dụng cái nào hồn kỹ, duỗi tay nắm chặt, vanh một tiếng. Mã Hồng Tuấn thân thể cao lớn trực tiếp bị bóp vỡ, võ hồn bị phá hắn thậm chí đều không thể duy trì Phượng Hoàng phụ thể bộ dáng, lui trở lại hình người. Mập mạp. Trữ Vinh Vinh gấp gáp thi triển cửu bảo chân thân vì hắn trị liệu. Thất bảo lưu ly tháp, ngươi là thất bảo lưu ly tông người. Bóng người hỏi, đáng tiếc bởi vì âm thanh quá mức khàn khàn, làm cho Trữ Vinh Vinh không thể xác định đối phương là nam hay là nữ. Vãn bối cửu bảo lưu ly tông đương nhiệm tông chủ Trữ Vinh Vinh, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối cùng vũ hồn đế quốc Dư Nghiệt là cái gì quan hệ. Trữ Vinh Vinh cung kính hành một chút lễ, dò hỏi. Đồng thời, khổng tước linh ống kim lặng lẽ chọc vào tay bên trong, đối phương chỉ dựa vào nhất kích liền trọng thương một vị Phong Hào Đấu La, tăng thêm hắn cái kia chính cái hồn hoàng, cho dù không là cực hạn đấu la, sợ cũng kém không xa. Nếu là kẻ địch kia thật chỉ có sử dụng đường môn ám khí mới có thể tới chống lại. Bóng người vẫn chưa trả lời Trữ Vinh Vinh vấn đề, lại tiếp tục hỏi, cửu bảo lưu ly tông tông chủ. Trữ Phong Trí là ngươi cái gì nhân? Là cha ta. Khó trách, ngươi là nữ nhi của hắn sao? Hừ, Trữ Phong Trí, cốt một cái Trữ Phong Trí, cư nhiên liền nữ nhi đều đã có. Sở hữu họ Ninh đều hẳn là đi tìm chết. Bóng người rống to một tiếng, trên người khí tức toàn bộ phóng thích ra, liền cả thiên không đều bị ảnh hưởng đến, sấm chớp rền vang, một bức dường như muốn tận thế vậy cảnh tượng. Trữ Vinh Vinh gặp tình hình này biết đối phương lai giả bất thiện, đang chuẩn bị sử dụng khổng tước linh, cũng không đợi nàng có hành động, đối phương động tác lại so với nàng còn mau, trong nháy mắt ở giữa liền đến Trữ Vinh Vinh trước mặt, một chưởng xếp hàng Trữ Vinh Vinh ngực. 3. Trữ Vinh Vinh quần áo quần thậm chí tính cả áo ngực quần lót, toàn bộ hóa vì bột mịn, nhất thời ở giữa, đầy đặn cứng rắn vú, giữa hai chân đen nhánh rừng rậm bại lộ tại trong không khí, bóng người không biết là bị Trữ Vinh Vinh gợi cảm thân hình bắt được vẫn là bởi vì khác, nhất kích đắc thắng sau vẫn chưa thống hạ sát thủ. Đối phương nhẹ nhàng vuốt ve Trữ Vinh Vinh to lớn vú, chuẩn xác mà nói, là Trữ Vinh Vinh vú trái thượng cùng loại long nhất dạng bớt. Này! Ngươi! Mẫu thân ngươi là ai? Bóng người run rẩy hỏi. Diệp! Diệp Tịch Thủy! Tuy rằng quần áo bị hủy, khá vậy hứa chẳng phải là lần đầu gặp được cùng loại lúng túng khó xử tình cảnh, Trữ Vinh Vinh cũng không có vì vậy cảm thấy ngượng ngùng, ưỡn ngực đáp. Tịch! Tịch Thủy! Sao? Ngươi và nàng còn thật có điểm hướng A. Bóng người run rẩy sờ Trữ Vinh Vinh gương mặt. Trước, tiền bối nhận thức người mẹ đã mất sao? Đối phương bàn tay to truyền đến cảm giác thân thiết nhất thời làm Trữ Vinh Vinh cảm giác được không được tự nhiên, có thể Trữ Vinh Vinh cũng vào thời khắc này hiểu rõ đến, theo bên trong lời nói của đối phương mới có thể xác định hắn nhận thức mẫu thân của mình, thậm chí có khả năng là mẫu thân mình năm đó người theo đuổi. Trữ Vinh Vinh mặc dù ở vừa sanh ra khi chợt nghe chính mình phụ thân nói qua, mẫu thân của mình theo vì khó sinh tại dưới sinh chính mình sau liền qua đời. Cứ việc nàng không rõ, thân là hồn sư mẫu thân vì sao thể chất suy yếu đến xuất hiện khó sinh tình huống. Nhưng nàng cũng hiểu được mẫu thân của mình năm đó là diễm danh Lan Sa, người theo đuổi nhiều đến không hết, nghe nói năm đó đại sư huynh trưởng, Ngọc Thiên Hằng phụ thân Ngọc Tiểu Long cũng là người theo đuổi nàng một trong, nhưng cuối cùng bị chính mình phụ thân ôm mỹ nhân về. Nhận thức, đương nhiên biết, đáng tiếc, tịch thủy tốt như vậy người, lại. Bóng người thở dài. Nếu tiền bối nhận thức người mẹ đã mất, chẳng biết có được không nhìn tại nàng lão mặt mũi của người ta thượng tướng người này giao cho hắn làm ta Lưu Ly Tông cùng hắn có không đội trời chung huyết cừu. Không đợi Trữ Vinh Vinh nói tiếp, nam tử vừa nghe đến Lưu Ly Tông ba chữ giống như phát điên, quát, thất bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, họ Ninh đều đáng chết. Cường đại khí tức lại lần nữa phóng thích ra, đem Trữ Vinh Vinh trực tiếp văng ra, cuối cùng đánh vào một cây đại thụ phía trên, vết máu theo khóe miệng nàng chảy ra, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Tịch Thủy! Tịch Thủy! Là ngươi sao? Bóng người nhìn Trữ Vinh Vinh, chua xót nói. Khụ khụ! Trữ Vinh Vinh khó khăn ho ra mấy búng máu, nhìn đối phương, đồng thời, nàng đem trên thân thể của mình đường môn ám khí toàn bộ cầm ở trong tay, chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Không! Ngươi không phải là nàng! Ngươi không phải là nàng! Bóng người cười ha ha một tiếng, đi đến Tát Ma Nha bên cạnh, bắt lấy bờ vai của hắn biến mất tại Trữ Vinh Vinh trước mắt. Khụ! Vinh Vinh, ngươi không sao chứ? Thân thể hơi chút khôi phục một điểm, Mã Hồng Tuấn gấp gáp đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, béo tay vỗ vỗ nàng sau lưng, vì nàng khơi thông bên trong thân thể ứ máu. Không! Không có trở ngại, ngươi thì sao? Cũng may, nói gia hỏa kia là ai a? Thực lực cũng quá kinh khủng, trừ bỏ Tam Ca ở ngoài, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại này hồn hoàng xứng đúng. Hồi tưởng lại vừa rồi bóng người trên người chính cái hồn hoàng, Mã Hồng Tuấn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Không rõ ràng lắm, nhưng ít ra có thể xác định, đối phương là địch không phải bạn, nếu không cũng không có khả năng cứu đi Tác Lạp Tư huynh đệ. Không thể tưởng được Vũ Hồn Đế Quốc còn có loại này tiềm tại cường đại kẻ địch, chúng ta phải cẩn thận. Mập mạp, ngươi kia bàn tay heo ăn mặn muốn làm gì? Trữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Mã Hồng Tuấn, bởi vì có một cái heo tay thuận theo dưới nách ta của mình tập lên chính mình ngực trái bắt đầu vuốt ve lấy. Kia! Cái kia! Ta kỳ thật muốn biết Vinh Vinh bộ ngực của ngươi có cái gì kỳ lạ đồ vật, làm cho đối phương mê muội. Mã Hồng Tuấn hậm hực nói. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng. Lấy ra một cái hình vuông hồng tại Mã Hồng Tuấn trước mắt khoa tay múa chân một chút, nói, mập mạp, thứ này có ấn tượng a. T. Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi, gấp gáp thu hồi bàn tay heo ăn mặn, thân là đường môn võ đường đường chủ, lại tham dự qua quan gia lăng chiến trường, hắn đương nhiên lĩnh giáo qua đường môn ám khí uy lực. Nhìn đến Tam Ca đối với Vinh Vinh thật để ý đó a. Nghe nói tự từ Tiểu Vũ tại mấy năm trước dùng bạo vũ lê hoa châm sau không chỉ một lần làm Đường Tam lại cho nàng chế tạo mấy mai bạo vũ lê hoa châm, nhưng bị Đường Tam cự tuyệt, không nghĩ tới Vinh Vinh trong tay đã có thứ này. Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm nghĩ. Trữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi trở về xe ngựa, lại không đoán trước nàng này vừa mới đứng dậy, vừa rồi va chạm sinh ra cảm giác hôn mê không để cho thân thể nàng bảo trì ở cân bằng. Thật vừa đúng lúc đặt ở Mã Hồng Tuấn trên người, hai quả viên thịt trực tiếp ép thành bánh quả hồng. Mà lúc này Mã Hồng Tuấn cũng bởi vì vừa rồi nam tử thần bí công kích quần áo hủy hết, hai cổ trần trụi thân thể hoàn thành thân mật tiếp xúc. Kia! Cái kia! Vinh Vinh, này có thể không trách được ta. Mã Hồng Tuấn tâm lý ăn no thỏa mãn, còn là giả vờ vô tội nói, hai cái béo tay cũng không tự chủ trượt hướng Trữ Vinh Vinh khéo léo mông. Bắt đầu xoa bóp. Trữ Vinh Vinh khí cấp bách, có thể nàng hiện tại động liên tục khí lực đều không có, hung ác nói, còn không buông tay, muốn chết phải không? Vinh Vinh, Còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi đã nói cái gì không? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi mập mạp chết bầm này tối hôm qua nhân lúc ta đi vào giấc ngủ len lén lẻn vào gian phòng của ta, còn thân hơn ta, thuận tiện sờ soạn bộ ngực của ta. Triệu Vinh Vinh cười lạnh nói. Vinh Vinh, ta ngón tay không phải là cái này. Mã Hồng Tuấn đỏ mặt nói, hắn không nghĩ tới Triệu Vinh Vinh tuy rằng ngủ, có thể việc này lại còn rõ ràng. Hừ, ta đương nhiên biết ngươi ngón tay cái gì. Ta tối hôm qua nói qua, ngươi nếu là nghĩ địch ta, trước hết xách một cái vũ hồn đế quốc phong hào đấu la đầu người làm nhập đội. Nhưng là, mập mạp, ngươi cũng đừng quên, Tắc Lạp Tư gia hỏa kia mặc dù là phong hào đấu la, nhưng là ta dùng tam ca ám khí giết, lui một vạn bước mà nói, chính là ta bồi nam nhân trên giường, ta cũng có thể đi bồi tam ca mới đúng. Ngươi còn không buông tay, còn như vậy cô nãi nãi lập tức đưa ngươi đi gặp Tắc Lạp Tư. Trữ Vinh Vinh cả giận. Mã Hồng Tuấn nhưng chưa bị Trữ Vinh Vinh uy hiếp lời nói ảnh hưởng đến, sờ Trữ Vinh Vinh mông béo tay dọc theo khe mông trượt hướng sớm ướt át tiểu huyệt, đáng khinh nói, Vinh Vinh a, ngươi nói ngươi cũng không phải là xử nữ, ta cũng không phải là xử nam, chúng ta như vậy xứng, liền là làm áo tư tạp cùng Hương Hương cũng không có khả năng phát hiện, hôm nay ngươi liền theo ta đi. Mã Hồng Tuấn hai ngón tay dọc theo Trữ Vinh Vinh miệng huyệt qua lại hoạt động. Ân. Lăng, Trữ Vinh Vinh dâm đãng kêu la vài tiếng, tuy rằng Mã Hồng Tuấn tay làm nàng tâm ngứa khó nhịn, có thể Trữ Vinh Vinh cố thủ thanh minh, chặt chẽ chịu đựng ranh giới cuối cùng. Có lẽ là vừa rồi Trữ Vinh Vinh kia một tiếng nũng nịu trên rỉ, lại có lẽ là Mã Hồng Tuấn bên trong thân thể tà hỏa phát tác, tóm lại, sắc dục vào đầu Mã Hồng Tuấn không để ý tới cái gì tình huynh đệ hoặc là sử lai khắc thất quái đồng khí liên chi linh tinh lời nói, hắn một phen xoay người. Đem Trữ Vinh Vinh chặt chẽ đặt ở dưới người. Mập mạp, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Trữ Vinh Vinh cấp bách nói. Vinh Vinh, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hôm nay ngươi béo ca ca muốn làm con kia thua ở ngươi hoa kính phía dưới sắc quỷ. Mã Hồng Tuấn nhặt lên Trữ Vinh Vinh một cặp chân đẹp, đỡ lấy sớm phát cứng rắn côn thịt, hướng về Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt toàn bộ nhập vào. A. À. Mập mạp chết bầm. Ngươi. Ngươi dám chạm vào ta. A. À. Trữ Vinh Vinh tâm lý thực nghĩ tránh thoát Mã Hồng Tuấn áp chế, có thể vừa đến nàng là tại không có dư thừa khí lực phản kháng. Thứ hai, Trữ Vinh Vinh tâm lý kỳ thật cũng là dục hỏa khó nhịn, thậm chí ngay tại đêm qua Mã Hồng Tuấn đêm nhập Trữ Vinh Vinh gian phòng trước khoảnh khắc, nàng đều tại dùng đấu linh thành nội lặng lẽ mua sắm tự an ủi bổng tự an ủi. Nếu như không phải là Mã Hồng Tuấn thân hình sở chiếu xạ bóng dáng quá mức rõ ràng, tối hôm qua Mã Hồng Tuấn thậm chí đều có thể trực tiếp cùng Trữ Vinh Vinh trên giường, hoàn thành linh cùng thịt kết hợp. Cũng bởi vậy, Trữ Vinh Vinh hơi chút dùng phấn đấm gõ vài cái Mã Hồng Tuấn lồng ngực sau đó, liền nhắm hai mắt lại tùy ý hắn làm sằng làm bậy vì. Mã Hồng Tuấn tuy rằng thân thể béo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đầu óc đại đầu. Thậm chí nói có thể đi vào nhập sử lai khắc học viện thuận lợi hoàn thành tốt nghiệp có người nào là ngốc tử, nếu không chẳng phải là có tổn hại, quái vật, tên. Bởi vậy Mã Hồng Tuấn côn thịt cắm vào Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt, có thể hắn nhưng không có như thế nào động, mà là tại tường thịt nội nhẹ nhàng cử động lấy, câu Trữ Vinh Vinh nửa vời. Trữ Vinh Vinh mở xinh đẹp đôi mắt, nghi ngờ nhìn Mã Hồng Tuấn. Của ta tốt Vinh Vinh, ta giống như lại không như thế nào suy nghĩ. Thời gian eo hẹp, nếu không chúng ta tiếp tục chạy đi a. Mã Hồng Tuấn động mấy phía dưới eo, nói. Trữ Vinh Vinh tự nhiên minh bạch Mã Hồng Tuấn ý tứ, hắn là muốn cho chính mình cầu hắn thao chính mình. Nếu là phía trước nàng đã sớm bước ra ly khai, mà nếu nay bên trong thân thể dục hỏa đã bị gợi lên, nàng cũng rõ ràng phải dựa vào căn kia tự an ủi bổng chỉ có thể thỏa mãn nhất thời thôi, vì thế âm thanh ngọt ngáy nói, tứ ca, Vinh Vinh sai rồi. Cầu ngài dùng ngươi thịt heo tiên hung hăng thao Vinh Vinh a. Mã Hồng Tuấn cười nói, Vinh Vinh, đây chính là ngươi nói, kia tứ ca liền không khách khí. Dứt lời, liền ưỡn eo nâng mông, hướng về Trữ Vinh Vinh hoa huyệt liên tục không ngừng chấn động. A. À, rất tuyệt. Không thể tưởng được tứ ca ngươi béo là béo. Có thể ngươi này dương vật cũng nghiêm túc. A. À, Vinh Vinh. Vinh Vinh thật thoải mái a. A. À, tứ ca. Cá cắm vào Nhân Gia Tử Cung. Trữ Vinh Vinh lớn tiếng quát to. Nhà! Vinh Vinh! Ngươi nơi này thật sự là chặt chẽ a. Mã Hồng Tuấn béo giấu tay Trữ Vinh Vinh cặp vú, cao hứng nói. A! Vậy ngươi nói là ta nhanh vẫn là Hương Hương chặt hơn. Đương nhiên là nhà ta Vinh Vinh chặt hơn quyên góp. Hương Hương tuy rằng cũng rất tốt, nhưng là cùng ngươi so sánh với lại không kịp rồi, mấu chốt là còn không có ngươi tao. Mã Hồng Tuấn thưởng thức Trữ Vinh Vinh vú lớn, nằm sấp thân thể ngậm nàng một cái vú, mút lấy. Chán ghét. A. Tứ ca. Thật là lợi hại. Tiếp tục. Dùng ngươi đại dương vật. Hung hăng thao Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh bình thường phối hợp Mã Hồng Tuấn côn thịt quất cắm chấn động, một bên lớn tiếng hô. Mã Hồng Tuấn thân là cường công hệ phong hào đấu la, tự thân lại là cao nhất võ hồn hỏa phượng hoàng, tăng thêm hồn cốt đối với thân thể hắn cải tạo, tuy rằng hình thể béo, có thể hắn lực bền bỉ cùng trên giường bản sự so với áo tư tạp cái này đồ ăn hệ hoặc là hô diên thao cái này hồn đấu la vô cùng cường hãn. Trữ Vinh Vinh nếu không phải vận dụng chính mình cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc, chưa chắc là Mã Hồng Tuấn đối thủ, có thể nàng hôm nay lại không muốn dùng chiêu này, dù sao nàng chỉ muốn thật tốt hưởng thụ Mã Hồng Tuấn cấp chính mình mang tới khoái cảm. Một là không đến 12 tuổi liền đi câu lang tầm hoang tác nhạc kinh nghiệm lão thủ, một là trời sinh mị cốt thiên phú thật tốt dâm phụ dâm ô, song phương quát to là một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. A. Tứ ca. Dương vật của ngươi tốt tráng. Nha. Vinh Vinh, vú của ngươi thật lớn. Cuối cùng, một giờ kịch liệt va chạm sau đó, Mã Hồng Tuấn tinh dịch tùy theo bắn vào Trữ Vinh Vinh mật huyệt bên trong, mà Trữ Vinh Vinh đã ở đồng thời đạt tới cao trào, đại lượng dâm dịch phun tại Mã Hồng Tuấn khuôn mặt. Mã Hồng Tuấn liếm liếm trên mặt dâm dịch, táp táp chủy, rút ra côn thịt hỏi, ân. Vinh Vinh a, ngươi có phải hay không cũng cùng tam ca hắn? Mã Hồng Tuấn nghiêm túc nhìn Trữ Vinh Vinh. Hắn không tin, vừa rồi tại chính mình dưới hông kêu, dương vật, vú sữa, lẳng lơ lão công trên đầu không có mấy đỉnh nón xanh, lại tăng thêm Trữ Vinh Vinh trong tay lại có bạo vũ lê hoa châm những cái này đường môn ám khí. Hắn không thể không hoài nghi, Trữ Vinh Vinh có biết dùng hay không thân thể của chính mình đi câu dẫn đường tam, tốt đến những cái này ám khí. Như thế nào, ngươi muốn đi nói cho tiểu vũ hoặc là tiểu áo? Trữ Vinh Vinh tự nhiên biết Mã Hồng Tuấn ngón tay cái gì. Bất quá nàng cũng không có giấu giếm, theo trữ vật vòng tay nội lấy ra khăn tay lau trán thượng mỏng mồ hôi, hồi đáp, nàng tin tưởng Mã Hồng Tuấn sẽ không đem bí mật nói ra. Hắc hắc, đương nhiên không có khả năng, dù sao nói ra đối với ta cũng không chỗ tốt gì, thậm chí liền huynh đệ đều làm không thành. Mã Hồng Tuấn ngậm Trữ Vinh Vinh vú sữa mút lấy nói. Coi như ngươi thức thời, thuận tiện nói cho ngươi cái bí mật tốt lắm, tiểu vũ. Nàng cũng không chỉ tam ca một cái. Trữ Vinh Vinh khóe miệng hơi vểnh, tà mị cười. Này! Không! Không thể nào! Mã Hồng Tuấn phun ra núm vú, không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi nghĩ sao? Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta Sử Lai Khắc tam nữ, so với tao ai cũng không thể so ai kém, tiểu vũ như thế, thất muội tiểu thanh cũng như thế. Ân, được rồi, chỉ sợ thực như này. Trữ Vinh Vinh cười cười, giao cho Mã Hồng Tuấn một cái bình sứ, nói, được rồi, ta cũng như ngươi mong muốn rồi, đi đem tác lạp tư cổ thi thể kia xử lý một chút, chúng ta tiếp tục chạy đi, ta cảm giác kế tiếp còn có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ đợi ta đi giải quyết. Tuân mệnh. Mã Hồng Tuấn tại Trữ Vinh Vinh mặt thượng hôn một cái, hấp ta hấp tập đi đến tác lạp tư thi cốt bên cạnh, tuy rằng Mã Hồng Tuấn là lần thứ nhất dùng vật này. Tái sinh vì đường môn một thành viên, hắn cũng ở đây những năm kia đã biết đường tam dùng độc tình cảnh, học đường tam bộ dạng tại tác lạp tư trên người tác bình sứ bên trong bột phấn. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn hai mắt trừng so với ếch còn lớn hơn, không thể tưởng tượng nổi hô lớn, Vinh Vinh, ngươi mau hơn đến nhìn nhìn, gia hỏa kia có chút. Kỳ quái, nghe truyện tại audio truyện 21.com.